Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 919, Thái Cổ Long Tượng. Pháp tướng, có hai loại thuộc loại, một loại gọi là Pháp Thiên Tướng Địa, đây là thuộc về thần thông loại thủ đoạn. Diệp Hiên sớm tại sinh tử cảnh vương giả lúc, liền nắm Pháp Thiên Tướng Địa. Lúc trước hắn thôn phệ đến bà xa thế giới, đó là thuộc về cái này pháp tướng, mà đổi thành một loại pháp tướng, tên là pháp tướng thiên địa. Đây là bằng vào tự thân tinh khí thần, sở ngưng tụ ra một loại lực lượng. Pháp tướng thiên địa, năng công thiện thủ, còn có thể tăng phúc tự thân, có thể xưng thánh giả trong lúc đó, thường thấy nhất công kích thủ đoạn. Pháp Thiên Tướng Địa cùng Pháp Tướng Thiên Địa, tuy nhiên nhìn như cực kỳ tương tự, nhưng lại hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tà Pháp Thiên Tướng Địa là bà xa thế giới, có vô tận tăng phúc chi lực. Đã như vậy, lần này ngưng tụ Pháp Tướng, thì đã công kích làm chủ đi. Diệp Hiên cảm thấy suy nghĩ một chút, thì đã có quyết định, loại phòng ngự Pháp Tướng, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Cũng căn bản không phù hợp khẩu vị của hắn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thôi thúc trong cơ thể linh lực, vận chuyển lên thần tượng phần thiên quyết. Linh lực nhất thời theo Diệp Hiên vùng đan điền, điên cuồng phân tán ra, chảy vào tứ chi bách hài của hắn ở giữa. Sau một khắc, Diệp Hiên phía sau nhất thời hiện ra một vệt bóng mờ. Lúc này hư ảnh còn thấy không rõ cụ thể là vật gì. Pháp tướng vừa mới ngưng tụ mà ra, tự nhiên là bộ dáng như vậy. Diệp Hiên đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hiên sau lưng pháp tướng trở nên dần dần rõ ràng. Một đầu thần sắc dữ tợn, hiện ra khí tức kinh khủng dị thú, phảng phất muốn phá không mà ra. Này dị thú giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như voi không phải giống như, tiếng gầm gừ bên trong, mang theo từng đạo long ngâm, vạch phá thương khung, thân hình múa trong lúc đó, long trời lở đất, thanh thế dọa người. Cái này, ta thế mà ngưng tụ ra long tượng pháp tướng. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy hơi sững sờ. Pháp tướng đa số lấy dị thú làm hình, nhưng giống vậy thánh giả tối đa cũng liền ngưng tụ ra một chút sói trùng hổ báo các loại dị thú. Cường đại thánh giả có lẽ sẽ ngưng tụ ra thời đại thượng cổ bộ phận biến mất chủng tộc. Nhưng mà, long tượng cái này sinh vật, nhưng lại xa xa áp đảo vạn thú phía trên. Long tượng nhất tộc chưa bao giờ xưng bá hơn vạn giới, nhưng lại chưa từng có người nào dám khinh thường cái chủng tộc này. Thật sự là cái chủng tộc này, quả thực quá kinh khủng một điểm, dù là thái cổ lúc tam đại chí cao chủng tộc, đối mặt long tượng nhất tộc, cũng không dám chút nào có nửa giờ thất lễ. Long tượng nhất tộc khuyết điểm duy nhất, chính là sinh sôi năng lực cực kém. Một đầu còn nhỏ long tượng, hầu như muốn trải qua trên triệu năm trưởng thành, mới có thể biến thành trưởng thành long tượng. Mà Diệp Hiên bởi vì lúc trước thôn phệ tà tâm Phật đế thần niệm, trong cơ thể nhiều hơn một tia thái cổ lực lượng, cho nên hắn ngưng tụ ra long tượng là cực kỳ cao cấp thái cổ long tượng. Thái cổ long tượng hủy thiên diệt địa, quét ngang vạn cổ, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm sinh vật. Lần này kiếm lợi lớn, dù là lấy Diệp Hiên lạnh nhạt, lúc này trong lòng cũng là nhịn không được mừng rỡ bắt đầu. Có thái cổ long tượng pháp tướng, hắn chiến đấu lực ít nhất phải tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Vốn là Diệp Hiên liền có thể gọi là thánh giả bên trong chiến đấu cơ. Bây giờ lại thêm thái cổ long tượng, hắn tưởng tượng không ra, tại thánh giả bên trong còn có ai có thể là hắn địch. Tràn đầy thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Diệp Hiên tâm niệm lóe lên, sau lưng hắn thái cổ long tượng chậm rãi biến mất. Sau một khắc, hai tay của hắn một điểm, tà tâm Phật đế chế tạo ra huyễn cảnh, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số toái phiến. Chợt, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Phật quốc trên phế tích. Răng rác, làm Diệp Hiên âm thanh ảnh sau khi xuất hiện, đứng trang nghiêm ở trước mặt hắn, khối kia bia bể nhất thời tan vỡ ra, hóa thành vô số hạt bụi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.